Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thoát thai hoán cốt. Tô Phi nhắm mắt lại về sau, thần thức tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Tút tút tút, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thể chất ngay tại phát sinh biến hóa, hệ thống ngay tại kiểm tra thể chất biến hóa nguyên nhân. Xin chờ một chút, kiểm tra 10%, xin chờ một chút, kiểm tra 50%, xin chờ một chút, tút tút tút, thật xin lỗi, kiểm tra thất bại, nguyên nhân thất bại, không biết sinh vật, hệ thống nhắc nhở, xin túc chủ cẩn thận xung quanh hoàn cảnh, chú ý sinh mệnh an toàn. Ngạch, hệ thống này là phạm nhị A, coi như hệ thống kiểm tra thất bại. Tô Phi trong lòng cũng không bối rối, dù là hệ thống cho rằng Tô Phi tình cảnh nguy hiểm, nhưng Tô Phi đối Minh đạo nhân có lòng tin tuyệt đối. Tô Phi tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người. Minh đạo nhân lòng dạ rộng lớn, lòng mang thiên hạ, lấy nhân đức làm gốc, không có bất kỳ cái gì lý do hãm hại chính mình. Dứt khoát rời khỏi hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới, ổn định lại tâm thần, bắt đầu dùng chân thân đi cảm thụ trong hàn đàm chân thực. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Trong hàn đàm nước lúc trước còn lạnh lẽo thấu xương, thân thể của mình dùng cái gì nhanh như vậy liền có thể thích ứng xuống tới. Đinh, đột nhiên, hệ thống nội bộ tựa hồ phát sinh một loại nào đó rối loạn. Chú ý, hệ thống ngay tại một lần nữa khởi động. Xin chờ một chút, khởi động 10%, xin chờ một chút, khởi động 20%, xin chờ một chút, khởi động 50%, xin chờ một chút, khởi động 100%, xin chờ một chút. Hệ thống khởi động hoàn tất, xin túc chủ nếm thử dùng thần thức tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Tình huống như thế nào? Tô Phi một mặt mộng bức. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Thần thức lập tức tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hệ thống thao tác giao diện phía trên đã bắt đầu không ngừng bắn ra nhắc nhở thông tin. Nhắc nhở, hoan nghênh túc chủ lần nữa tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Hệ thống ngay tại chữa trị không biết thất bại, xin chờ một chút. Chữa trị 10%, xin chờ một chút. Chữa trị 20%, xin chờ một chút. Chữa trị 50%, xin chờ một chút. Chữa trị 100%, xin chờ một chút. Chữa trị hoàn tất. Hệ thống ngay tại một lần nữa kiểm tra. Kiểm tra mục tiêu, không biết sinh vật. Kiểm tra 10%, xin chờ một chút. Kiểm tra 50%, xin chờ một chút. Kiểm tra 100%, xin chờ một chút. Kiểm tra hoàn tất, kiểm tra kết quả, thượng cổ tà long, a, phía dưới còn có văn tự giới thiệu. Cái này thượng cổ tà long đến từ xa xôi hàn băng chi địa. Tại 13.000 năm trước bị đại kiếm thần Mộc Thanh Phong trấn áp phong ấn ở đây. Trong lòng một mực còn có oán niệm, tà long đem oán niệm hóa thành một đầm hàn thủy, chờ đợi người hữu duyên đến đây hấp thu nó long khí. Phàm hấp thu tà long người mang long khí, đem thoát thai hoán cốt, truyền thừa tà long huyết mạch, cơ duyên càng sâu người, thậm chí có cơ hội hấp thụ tà long long hồn, trở thành tà long chủ nhân. Một khi hấp thu tà long long hồn, nhất định phải lập xuống lời thề, tương lai trong vòng 100 năm, nhất định phải đem tà long theo cái này địa phương cứu ra ngoài. Cũng an toàn hộ tống nó trở lại hàn băng chi địa. Nếu không, 100 năm qua đi, tà long chắc chắn triển khai điên cuồng trả thù. Một khi tà long sinh lòng trả thù, thể nội long huyết cùng long hồn liền sẽ hình thành phản phệ, đem biến thành thị huyết ác ma, biến thành tà long ý niệm điều khiển nô lệ. Xin chú ý, hệ thống ngay tại nếm thử hiệp trợ túc chủ chân thân hấp thu long khí. Xin chờ một chút, hấp thu 10%, xin chờ một chút, hấp thu 20%, xin chờ một chút. Hấp thu 50% xin chờ một chút. Hấp thu 100% xin chờ một chút. Chúc mừng, túc chủ chân thân đã thành công hấp thu long khí. Nắm thảo, nhanh như vậy, Tô Phi trong lòng giật mình. Cái gặp hệ thống thao tác giao diện phía trên đột nhiên bắn ra một người hình rồng ô biểu tượng. Ấn mở xem xét, long khí ở vào tràn đầy trạng thái. Hiển nhiên, trước mắt đã không cách nào lại tiếp tục hấp thu long khí. Đột nhiên, thao tác giao diện bên trên lần nữa bắn ra nhắc nhở thông tin. Xin chú ý, hệ thống ngay tại nếm thử hiệp trợ túc chủ chân thân hấp thu long hồn. Xin chờ một chút, hấp thu 10% xin chờ một chút, hấp thu 20% xin chờ một chút, hấp thu 50% xin chờ một chút, hấp thu 100% xin chờ một chút. Chúc mừng, túc chủ chân thân đã thành công hấp thu long hồn. Ta dựa vào, đều là nhanh như vậy đấy hở? Tô Phi trong lòng không hiểu kích động, giống, đột nhiên. Vang lên bên tai một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Chuyện gì xảy ra? Tô Phi giật nảy mình. Theo tiếng long ngâm biến mất, đột nhiên một người già nua mà thanh âm xa lạ ở bên tai vang lên. Nhân loại, người hấp thu bản tọa long hồn nhất định phải lập xuống lời thề, trong vòng 100 năm nhất định phải đem bản tọa từ nơi này cứu ra ngoài, cũng hộ tống bản tọa trở lại hàn băng chi địa. Nếu không 100 năm kỳ hạn vừa đến, ắt gặp thiên khiển. Ai? Người nào đang nói chuyện? Tô Phi trong lòng giật mình, lập tức rời khỏi hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới. Mở mắt xem xét, hàn đàm xung quanh không có một ai, ngay cả minh đạo nhân cũng không biết đi nơi nào. Đừng sợ, nhân loại, ngươi đạt được bản tọa long hồn. Lĩnh ngộ long biết, đây là bản tọa cùng tâm linh của ngươi cảm ứng. Cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi là thượng cổ tà long? Tô Phi trong đầu ông một thanh âm vang lên. Chẳng lẽ tự mình chúng ta? Yên tâm, ngươi không có chúng ta. A, nó còn có thể nghe được tự mình trong nội tâm thanh âm. Ta nói, đây là linh tâm cảm ứng. Chúng ta lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương trong nội tâm thanh âm. Ngạch, tốt, a, Tô Phi vẫn là không xác định chính mình có phải hay không chúng ta. Người trước không nên nghĩ quá nhiều. Bản tọa tên là Cơ Thương, chính là hàn băng chi địa trưởng lão long tộc. 13.000 năm trước tu luyện long hồn quyết mất tâm trí, vô ý rơi vào Thánh Đinh Đại Lục. Đối Thánh Đinh Đại Lục tạo thành không thể vãn hồi tai nạn. Về sau bị đại kiếm thần Mộc Thanh Phong trấn áp phong ấn ở đây. Chờ đợi trọn vẹn 13.000 năm, rốt cục có người có thể hấp thu bản tọa long hồn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tọa chủ nhân. Dừng ngang, tại chủ nhân trước mặt còn tự xưng bản tọa. Một điểm thành ý cũng không có. Thật xin lỗi, chủ nhân. Quen thuộc, Cơ Thương lập tức nói xin lỗi. Tô Phi cũng không tính toán với hắn, thản nhiên nói, đã cái này phong ấn là đại kiếm thần Mộc Thanh Phong sở thiết. Ngươi xác định ta có thể tại trong vòng 100 năm đem ngươi từ nơi này cứu ra ngoài. Cơ Thương nói, điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng. Ngươi không chỉ có hấp thu bản tọa long khí, hơn nữa còn đạt được bản tọa một nửa long hồn. Thể chất của ngươi sắp mở bắt đầu phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Long tộc huyết mạch là giữa thiên địa tôn quý nhất huyết mạch. Nhìn ra được ngươi là một người thiên phú cực cao kiếm khách. Ta tin tưởng, trong vòng 100 năm, ngươi tu vi chắc chắn áp đảo Mộc Thanh Phong phía trên. Ngạch, liên quan tới điểm này, Tô Phi mặc dù có được kiếm tu hệ thống, nhưng cũng không có lòng tin tuyệt đối. Đại kiếm thần bất tử bất diệt, đồng thọ cùng trời đất. Nếu như mình thật có thể áp đảo Mộc Thanh Phong phía trên, đây chẳng phải là đồng dạng có thể bất tử bất diệt, trường sinh bất tử rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không hiểu kích động, nhưng lại duy trì một phần hoài nghi. Cơ Thương, vậy ngươi nói cho ta, thể chất của ta sẽ cải biến thành loại nào bộ dáng? Cơ Thương nói, long huyết dung nhập cốt tủy, có được long huyết, long cốt, long khí, còn có bản tọa một nửa long hồn. Ngươi cứ nói đi, ta làm sao biết? Tô Phi tại trên phiến đại lục này mặc dù chờ đợi dòng dã 14 năm, nhưng đối với mấy cái này huyền chi lại huyền đồ vật căn bản nhất khiếu bất thông. Cơ Thương không trả lời mà hỏi lại, mà lại nó nói những này, không thể nghi ngờ cũng quá cao thâm, cảm giác tựa như là thiên phương dạ đàm. Ai? Cơ Thương thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, được rồi, ngươi còn trẻ, chờ qua những năm ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, hiện tại giải thích lại nhiều cũng không khẩn yếu. Trọng yếu là, ngươi đã được đến bản tọa huyết mạch truyền thừa. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã thoát thai hoán cốt, không còn là lúc trước cái kia huyết mạch bình thường nhân loại bình thường. Nếu như trong vòng 100 năm ta thật có thể đột phá đại kiếm thần cảnh giới, nhất định trở lại cứu ngươi ra ngoài. Bất quá chúng ta trước đó nói xong, nếu là trong vòng 100 năm ta không có bản sự cứu ngươi ra ngoài, ngươi có thể ngàn vạn không thể trách ta. Không có, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Bất quá trong cơ thể ngươi long huyết cùng long hồn tại thể nội tồn tại 100 năm. Nếu là không thể đi hàn băng chi địa dùng bí thuật hoàn thành cuối cùng dung hợp, coi như ngươi đột phá đại kiếm thần cảnh giới, cũng giống vậy sẽ chết tại bỏ mạng. Nắm thảo, đó không phải là nói, trong vòng 100 năm, ta là nhất định phải đột phá đại kiếm thần cảnh giới. Đi chung với ngươi hàn băng chi địa tài có thể tiếp tục mạng sống rồi. Có thể nói như vậy, ngạch, cái này rất lúng túng. Nhưng tục ngữ nói, có được tất có mất. Tô Phi xưa nay không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Như bây giờ tình huống, làm cho Tô Phi trong lòng hơn có cảm giác cấp bách. Càng thêm bức thiết muốn đột phá tu luyện bình cảnh, âm thầm vận kinh, thể nội quả nhiên có một cỗ long khí du tẩu, hơn nữa còn tồn tại đặc thù nào đó lực lượng, coi như không khu động hệ thống, thân thể lực lượng cũng so lúc trước càng thêm cường đại, liền liền hô hấp cũng trở nên so lúc trước càng thêm đều đều. Mỗi hít một hơi, đều giống như có thể cảm nhận được thiên địa chi diệu. Thần thức vô cùng thông thấu, xem ra tự mình chẳng những không có chúng ta, mà lại lần này là thật thoát thai hoán cốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.